Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198, chương 1198, tự vẫn tạ tội. Cái này cũng chưa tính. Long đằng xí nghiệp cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Tuyên bố 24 giờ bên trong Nhật Bản không làm ra bàn giao. Sẽ gián đoạn đối với Nhật Bản tất cả nguồn năng lượng chuyển vận. Cũng yêu cầu Long đằng xí nghiệp tất cả đối tượng hợp tác hưởng ứng. Nếu không, sẽ coi là từ bỏ cùng Long đằng xí nghiệp hợp tác quyền. Long đằng xí nghiệp cũng sớm đã là toàn cầu năng nguyên đế quốc. Chưa nói tới lũng đoạn, nhưng là liên hợp tất cả đối tượng hợp tác, tuyệt đối có thể gây nên toàn cầu nguồn năng lượng phong bạo. Nhật Bản là một cái Nhật Bản, công nghiệp vô cùng phát đạt. Nếu như đã mất đi nguồn năng lượng, ô tô không mở được, điện phát không, nhà máy ngừng kinh doanh. Cùng một thời gian, lấy Trung Hoa triển ra cầm đầu, liên hợp Trung Hoa 13 nhà long đầu mậu dịch xí nghiệp, nhất trí gián đoạn đối với Nhật Bản mậu dịch đi lại. Đồng phát động toàn cầu thương nghiệp minh hữu cùng một chỗ hưởng ứng. Lần này càng thảm hơn, không chỉ có thể nguyên không có, ngay cả cơ bản nhất sinh hoạt tài nguyên đều bị chém đứt. Nhật Bản dân chúng không muốn, đây là muốn đem bọn hắn hướng tiệt lộ mặt bức a. Một chút phái cấp tiến lần thứ nhất cảm giác mình tại Trung Hoa người trước mặt cảm giác ưu việt là vô cùng buồn cười, vẫn luôn cảm thấy Trung Hoa người mềm yếu có thể bắt nạt. Nhưng lần này Trung Hoa người nổi giận, lại có thể bức chính bọn họ giống như chó chết. Bắt đầu có người trên đường phố du hành, yêu cầu chính quyền cho ra giải thích. Ngày đầu tiên giải quyết vấn đề trước mắt, khôi phục Nhật Bản vận hành bình thường. Có thể là giải thích thế nào? Giải quyết như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn hướng Trung Hoa thừa nhận năm đó tội ác sao? Một chút chết phái phần tử bất kể như thế nào cũng là không nguyện ý. Thế nhưng là tuyệt đại đa số dân chúng lại không quan tâm những chuyện đó. Bọn họ chỉ muốn thật tốt sinh hoạt. Ai không để bọn hắn tốt hơn, liền là địch nhân của bọn hắn. 12 giờ trôi qua, tình thế càng ngày càng khẩn trương. Du hành đội ngũ càng ngày càng nhiều. Đệ tử bãi khóa, công nhân bãi công, từng cái cơ quan chính phủ bị vây chặt như nêm cối. Nhật Bản là hỗn loạn tưng bừng. Mà cái này 12 giờ. Nhật Bản nội các cao nhất phòng họp đèn cho tới bây giờ liền không có diệt qua. Tất cả nội các đại thần đều không hề rời đi qua một bước. Ngày bình thường mỗi một cái đều là áo mũ chỉnh tề. Nhưng bây giờ lại là đầu tóc rối bời. Hai mắt xích hồng, gương mặt nôn nóng. Bọn họ không biết đây là thế nào. Ngày bình thường những người kia không phải mềm yếu nhất sao? Ra lớn hơn nữa sự tình, thụ lớn hơn nữa ủy khuất. Trừ bỏ kháng nghị bên ngoài cũng không khác. Hơn nữa còn là lôi thanh đại vũ một chút nhỏ. Cái dám sự tình không có. Nhưng lần này thủ đoạn lại là như vậy cường ngạnh. Máy bay đại pháo kéo đến Nam Hải. Ngũ đại chiến khu đồng thời xuất động. Kinh tế mậu dịch chế tài. Đây quả thực là muốn Nhật Bản nước nhỏ mạng ra. Nội các thủ tướng An Giếng Tiểu Tiên xanh mặt nói. Tất cả mọi người nói một chút. Lần này ứng giải quyết như thế nào? Một cái cao tầng quan viên khinh thường cười lạnh nói. Vô cùng đơn giản. Hướng lão đại cầu viện. Lần này một dạng sẽ không có gì ngoài ý muốn. Chỉ cần lão đại ra mặt. Tại trên quốc tế mặt lên tiếng ủng hộ. Những Trung Hoa đó người tự nhiên là hội ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đây là thái độ bình thường. Mỗi một lần làm Nhật Bản cùng Trung Hoa nổi lên va chạm thời điểm. Chỉ cần lão đại ra mặt. Sự tình liền sẽ rất dễ dàng được giải quyết. Nhưng lúc này đây tất cả mọi người cùng nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem hắn. Trước kia chỉ cần có chuyện phát sinh, lão đại lập tức liền đi ra. Nhưng lúc này đây đều đi qua 12 giờ, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Đó là bởi vì công bố ra ngoài những vật kia bằng chứng như sơn. Bất luận kẻ nào đều không có năng lực thay đổi cục diện. Nan giải đạo là ngu xuẩn sao? Cho dù là sao không cần thể diện, cũng không khả năng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Huống hồ, bây giờ Trung Hoa không còn là trước kia Trung Hoa. Lão đại dụng lấy vì một đầu chó săn cùng Trung Hoa mạnh mẽ chống đỡ sao? Đúng lúc này, Nhật Bản Tam quân tổng tư lệnh nhận được điện thoại. Sắc mặt có chút tái nhợt nói. Trung Hoa tại Nam Hải cử hành đạn thật diễn tập. Cũng có chuyên gia vũ khí làm ra kết luận. Lấy ngũ đại chiến khu lực lượng quân sự. Đánh chìm Nhật Bản đảo chỉ cần 23 giây. Tất cả mọi người là biến sắc. Bọn họ muốn nói cuồng vọng. Có thể là thế nào đều nói không nên lời. Từ khi Trung Hoa nắm trong tay Trung Đông nguồn năng lượng về sau. Lực lượng quân sự nhanh chóng phát triển. 20 giây không phải lời nói suông. Hiện tại tam quân hỗn loạn. Đã bắt đầu xuất hiện khủng hoảng cục diện. Tình huống vô cùng không ổn. Tam quân tổng tư lệnh nói. Mọi người sắc mặt lần nữa đại biến. Hỗn loạn, khủng hoảng. Chẳng lẽ muốn bệnh biến sao? Cái này kỳ thật không khó lý giải. Lấy Trung Hoa lực lượng quân sự. Nhật Bản một chút kia buồn cười quân đội cho người ta nhét không đủ để nhét kẻ răng. Nếu đánh thật, bọn họ còn không chết liền cặn bã nhi đều không thừa. Biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa lão đại lại không giúp đỡ. Những người kia cảm thấy mình căn bản chính là đi chịu chết. Làm sao lại không sinh ra khủng hoảng đâu. Kết thúc rồi. Lần này là thực kết thúc rồi. Mỗi người cũng là mặt xám như cho. Liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng. Có người báo lại. Nói. Các vị đại nhân. Hoàng tử điện hạ cùng công chúa điện hạ cùng nhau tới chơi. Minh nhân hiếu dụ cùng minh nhân tình tử đến rồi. Tất cả mọi người là sững sờ. Hoàng thất vẫn luôn là một cái bài trí. Căn bản không có thực quyền có thể nói. Chuyện như vậy bọn họ chạy tới làm cái gì? Bất kể nói thế nào. Trên danh nghĩa là quân thần. Cũng là muốn gặp một lần. Minh nhân tình tử hai huynh muội bị mang vào phòng họp. Đi theo cùng nhau tới trước còn có một cái toàn thân áo đỏ nữ tử. Cùng một cái tóc vàng mắt xanh yêu diễm phương Tây nữ tử. An giếng tiểu tuyền sắc mặt có chút quái dị nhìn xem hai nữ tử nói. Hai vị này là, minh nhân tình tử trên mặt ý cười nói. Hai vị này là của ta mới hộ vệ. A, không biết thái tử điện hạ cùng công chúa điện hạ lần này đến đây là có chuyện khẩn cấp gì sao? An giếng tiểu tuyền hỏi. Đương nhiên là có quan trọng sự tình. Ta lần này đến là muốn mời An giếng tiên sinh tuyên bố. Từ hôm nay trở đi nội các giao ra chính quyền. Hoàng thất một lần nữa tiếp quản. Minh nhân tình tử ngồi xuống thản nhiên nói. Nội các giao ra chính quyền. Hoàng thất một lần nữa tiếp quản. Lập tức, tất cả nội các đại thần cũng là gương mặt tức giận. Nội các cầm quyền đã dài đến trăm năm. Không biết có bao nhiêu thành viên hoàng thất muốn đoạt lại chính quyền. Nhưng đều không thể toại nguyện. Hai cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Là ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Công chúa điện hạ, ta xem ngươi chính là thật tốt làm công chúa của ngươi là được rồi. Chúng ta tôn mời ngươi tiên tổ minh nhân thiên hoàng. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể an ổn ở trong hoàng cung sao? Hiện tại tất cả mọi người là bề đầu sứt chán. Tất cả đều chính đang nóng giận mặt. Hiện tại minh nhân tình tử đột nhiên lại xuất hiện để bọn hắn giao quyền. Điều này làm cho bọn hắn tức giận không thôi. Thậm chí ngay cả ngày bình thường tối thiểu tôn kính cũng không để ý. Phốc xích, một đường lãnh quang hiện lên. Cái kia nữ tử áo đỏ lau khô trường kiếm trong tay vết máu phía trên. Lời mới vừa nói cái kia đại thần lập tức toàn thân một trận cứng ngắc. Cổ xuất hiện khe hở. Máu tươi phun ra đi ra. Thi thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người là kinh hãi. An giếng tiểu tuyền nghiêm nghị nói. Người thật to gan. Vậy mà dám ở chỗ này giết người. Có người kêu lên. Người tới. Mau tới người. Cảnh vệ. Cái kia tóc vàng mắt xanh nữ tử động. Một quyền đánh vào kêu to đầu người bên trên. Một cái đầu lâu bị đánh nát nhừ. Biến thành một bộ thi thể không đầu. Lập tức, toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh lại. Gương mặt kinh khủng. Bọn họ nhìn cũng nhìn ra được. Lần này là kẻ đến không thiện. Nếu như cũng đã khai sát giới. Vậy liền nhất định sẽ không để ý giết nhiều mấy cái. Công chúa điện hạ. Người rốt cuộc muốn thế nào? An giếng tiểu tuyền lạnh giọng hỏi. Ta vừa rồi đã nói qua. Giao ra chính quyền. Từ hoàng thất một lần nữa tiếp quản. Minh nhân tình tử ngón tay trên mặt đất hai bộ thi thể. Nói. Nếu như có ai ý kiến phản đối, chính là bọn họ kết quả giống nhau. Một giờ về sau, vẫn luôn không có cho thấy bản thân rõ ràng thái độ nội các rốt cục làm ra phản ứng. Nửa giờ về sau muốn cử hành tướng mạo toàn cầu phóng viên buổi họp báo. Cái này đầu tin tức sau khi truyền ra, đóng tại Nhật Bản toàn cầu các tạp chí lớn lập tức chen chúc mà tới. Chuyện lần này nháo quá lớn, mà nội các phản ứng trực tiếp quan hệ đến chuyện tương lai phát triển hướng đi. Nội các hội làm thế nào? Thừa nhận tội của mình, triệt để hướng Trung Hoa người cúi đầu, còn là cường ngạnh đến cùng, thậm chí không tiếc khởi xướng lần thứ ba thế chiến. Ta có tội, nội các có tội, toàn bộ Nhật Bản đều có tội. Ta hướng chỗ có bị thương tổn vô tội sinh mệnh xin lỗi. Ta hướng tất cả Trung Hoa nhân dân xin lỗi. An giếng tiểu tuyền đứng ở camera trước cúi xuống đầu của hắn. Đứng ở sau lưng hắn là tất cả nội các đại thần. Mà hiện tại bọn hắn tất cả đều cúi xuống bản thân đầu cao ngạo. Toàn trường chấn kinh, nhận tội, An giếng tiểu tuyền nhận tội. Toàn bộ nội các đại thần tập thể nhận tội. Oa, ô ô, tại chỗ có Trung Hoa đến tin tức ký giả truyền thông. Trông thấy một màn này, thật sự là không khống chế nổi. Oa một tiếng khóc lên, giống như là ủy khuất quá lâu. Lần này rốt cuộc đến phát tiết, thời gian quá lâu, dài đến hơn nửa thế kỷ. Chịu khuất nhục vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, lại không cách nào đòi lại một cái công đạo. Hôm nay rốt cuộc đến giải tội. Xét thấy Nhật Bản phạm vào tội ác, nội các sai lầm, ta quyết định tự nhận lỗi từ chức. An giếng tiểu tuyền nói, không riêng gì hắn tự nhận lỗi từ chức, đứng ở sau lưng hắn những cái kia nội các đại thần lại có nhiều hơn phân nửa đều biểu thị muốn xuống đài. Phải biết, bọn họ tất cả đều là nội các nhân vật thực quyền. Bọn họ vậy mà tập thể xuống đài, cái kia Nhật Bản chính quyền do ai đến trưởng khống? Ngay lúc này, một cái thanh lệ nữ tử lớn bước ra ngoài. Người này tất cả tin tức truyền thông đều biết. Chính là Nhật Bản công chúa Điện Hạ. Minh Nhân Tình Tử. Mọi người tốt, ta là Minh Nhân Tình Tử. Ta đại biểu toàn bộ Nhật Bản hướng chỗ có bị thương tổn người. Hướng tất cả Trung Hoa tạ lỗi. Minh Nhân Tình Tử thật sâu bái. Toàn trường ngạc nhiên, ai cũng biết Hoàng Thất là không có thực quyền. Loại tình huống này, Minh Nhân Tình Tử lại đứng dậy. Chẳng lẽ là Hoàng Thất muốn một lần nữa cầm quyền sao? Thế nhưng là, coi như Hoàng Thất muốn một lần nữa cầm quyền chắc cũng là Minh Nhân Hiếu Dụ đứng ra a. Thế nào lại là Minh Nhân Tình Tử? Thân làm Thiên Hoàng Hậu Duệ, vô luận Nhật Bản hưng suy vinh nhục, Minh Nhân người đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Một lần này sai lầm, Minh Nhân nhà nên một mình gánh chịu. Gia huynh thẹn trong lòng, đã tự vẫn bỏ mình, thay mặt tiên tổ tạ tội. Một cỗ thi thể bị mang ra ngoài, chính là Minh Nhân Hiếu Dụ. Cái gì? Toàn trường lập tức một trận xôn xao. Đây chính là thiên đại chấn kinh tin tức. Minh Nhân Hiếu Dụ thế mà tự vẫn tạ tội. Nhưng rất nhanh tất cả mọi người liền đều biết, hiện tại Trung Hoa người tức giận không thôi. Nếu như Nhật Bản không cúi đầu, coi như ngũ đại chiến khu không động thủ, chỉ là kinh tế chế tài, chính là Nhật Bản một tràng tai nạn. Đây là thành ý, toàn bộ nội các xuống đài, một nước hoàng tử tự vẫn tạ tội. Đây là triệt triệt để tại cúi đầu trước Trung Hoa. Ngồi ở trong tiểu viện vua Arthur tại nhận được tin tức về sau, cũng là ngây ngẩn cả người cả buổi, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới hội là kết quả như vậy. Yến Phong cười hắc hắc, nói, thế nào, trận này trò hay còn xứng với rượu ngon à, nhưng là không nên gấp gáp, chân chính trò hay còn ở phía sau, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.